Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 74, đóng cửa thương nghị. Đêm, truyền mô thánh điện, bát đại vu gian phòng. Chập chờn hỏa quang từ bát đại vu đằng sau chiếu tới đánh vào cự trên mặt. Đem cự khuôn mặt chiếu lên sáng rực khắp. Bát đại vu khuôn mặt lại ẩn tàng trong bóng đêm. Đều chuẩn bị xong chưa? Bát đại vu thanh âm khàn khàn lại mỏi mệt. Những ngày này hỏa đô minh đồ đằng vu nhóm thay nhau đến cùng hắn câu thông. Có phản đối, có nếm thử phản đối. Tóm lại liền là không cho hắn thanh rảnh rỗi. Cho dù là đêm khuya, đào bộ lạc vu cùng xuân vu còn chờ ở bên ngoài. Chiến đội 3.000, hỏa hợp lạc chiến sĩ 4.000. Lăng bộ lạc chiến sĩ 4.000, thụ bộ lạc chiến sĩ 500, pháp điển bộ lạc hành tẩu quan tòa 30 người, tổng binh lực 1.1530 người. Cự lăng 4.000, toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Cự thấp giọng trả lời, hắn nhìn về phía bát đại vu ánh mắt có chút bận tâm. Bây giờ hỏa đô bên trong làm trái lại thanh âm rất nhiều. Bát đại vu áp lực rất lớn. Những này chiến sĩ đều có nguyệt đồ đằng lực lượng rồi sao? Bát đại vu lại hỏi. Chiến sĩ triệu tập tốc độ rất nhanh, nhưng để bọn hắn toàn bộ có được nguyệt đồ đằng lực lượng lại hao phí gần 2 tháng. Đều có, cự trả lời khẳng định nói. Bát đại vu gật đầu, sau đó lại không yên lòng dặn dò. Nếu có chiến đấu, nhất định phải làm cho bọn hắn sử dụng nguyệt đồ đằng lực lượng. Tác chiến thời điểm, người lính quân, nhưng bên ngoài dẫn đầu nhất định phải là cầm thị huyết thương nguyệt bộ lạc thủ lĩnh. Minh, bạch, cự đáp, bát đại vu lần nữa gật đầu. Suy tư còn có hay không bỏ sót. Vu, mang đi nhiều như vậy quân đội, hỏa đô tình huống có thể hay không không ổn thỏa. Cự lo lắng hỏi. Bát đại vu lắc đầu, trên mặt lộ ra trấn an tiếu dung. Sẽ không, ta ở chỗ này, hỏa thần ở chỗ này, các ngươi làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Cự lần nữa gật đầu, chỉ là trên mặt vẫn như cũ có chút lo lắng. Đi thôi, hân thúc giục các ngươi rất lâu. Bây giờ Long Thành đã có bộ lạc nếm thử chạy, kéo hoàng lâu, hân càng bị động. Bát đại vu khoát khoát tay, để cự rời đi, đem xuân vu gọi vào đi. Cùng đao vu nói, liền bảo hôm nay không thấy hắn, ta cùng xuân vu tâm sự. Cự đấm ngực lĩnh mệnh, chậm rãi rời khỏi cái này mờ tối gian phòng. Đêm, Đông Hải thành, phủ thành chủ, liên minh năm thành, đều nói hỏa đô giàu nhất. Ta không tin, Thiều ngồi ở đại sảnh trên cùng. Tả hữu là hùng lộc đồ đằng vu cùng thủ lĩnh, phía dưới là 16 cái linh đồ đằng bộ lạc vu cùng thủ lĩnh. Cả cái đại sảnh nhân số tiếp cận 40 người, tất cả mọi người an tĩnh nhìn qua trên cùng Thiều, nghe nói chuyện của hắn, có trên mặt người có không kiên nhẫn, có nghiêm túc lắng nghe, có trao mày, các bộ lạc vu cùng thủ lĩnh, biểu lộ không đồng nhất, muốn ta nói. Chúng ta Đông Hải thành giàu có nhất, muối, không thể thiếu, cá, ăn thịt nhưng no bụng, dạng này một khối lớn thịt mỡ, nhiều ít người nghĩ gặm. Thiều liếc nhìn một chút tương tự vô cùng thủ lĩnh, chú ý đến nét mặt của bọn hắn, vì cái gì những bộ lạc khác không có xâm chiếm nơi này. Đường ven biển dài như vậy, tùy tiện nơi nào không có thể khai ra ruộng muối, ngư trường. Muối vu, ngươi nói một chút nguyên nhân. Thiều đưa tay, điểm hướng hàng trước một cái vu. Muối bộ lạc, một cái tân sinh không lâu bộ lạc, lại dựa vào cường đại chế muối năng lực. Tại hỏa đồ đằng trợ giúp dưới, đồ đằng nhanh chóng tấn cấp linh đồ đằng cảnh giới. Dựa vào hỏa thần, muối vu thanh âm rất lớn. Hắn quay đầu liếc nhìn sau lưng một đám vu cùng thủ lĩnh. Ánh mắt như đao, toàn bộ Đông Hải thành, ngoại trừ hùng lộc bộ lạc, tối ủng hộ hỏa thần mở rộng phải kể là muối bộ lạc cùng thủy bộ lạc. cái trước giỏi về chế muối, cái sau giỏi về kiến tạo ngư trường. Bây giờ cái này 16 cái bộ lạc bên trong cũng không có thủy bộ lạc. Bởi vì Đông Hải thành công việc đều cần ở ngoài thành hoàn thành. Cho nên rất nhiều bộ lạc đều cần thường trú bên ngoài. Thủy bộ lạc cũng ở trong đó. Bây giờ hỏa thần cần muốn ủng hộ của các ngươi. Các ngươi là làm sao làm? Thiều từ bên người cầm lấy một cái quyển gia thú. Lật xem một lượt ngẩng đầu. Nhìn về phía trong đám người một cái vu. Nham vu, từ ta đi vào Đông Hải thành. Ngươi liền bắt đầu bốn phía sâu chuỗi. Nói hỏa thần muốn giết chết tất cả đồ đằng. Trở thành duy nhất đồ đằng. Câu nói này, có phải hay không là ngươi nói? Thiều cao mày, nhìn về phía Nham Vu. Nham Vu đang bị điểm tên thời điểm liền dọa đến một cái giật mình. Bây giờ càng là run lẩy bẩy. Ta cũng là nghe nói. Nham Vu nhỏ giọng cãi lại nói. Nghe ai nói? Thiều ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía hắn. Tay tại trên sách gia thú ma sát. Nghe, khó mà nói. Nham Vu do dự một trận, cuối cùng khẽ cắn môi, cũng không nói đến là ai sai xử. Hồ đồ, muối vũ khí giơ chân, quay đầu đi vào Nham Vu bên người, kéo lại trên người hắn áo gai. Ngươi cái này áo gai ai cho ngươi? Lúc trước các ngươi bộ lạc đi vào Đông Hải thành thời điểm, dùng cây diệp tử bọc lấy thân thể, đây đều là ai cho? Nói. Không nói ruộng muối cái này một khối ngươi cũng đừng ngây người. Nham Vu bị hắn như thế kéo một phát giật nảy mình. Đang nghe xong hắn, biểu hiện trên mặt càng thêm xoắn xuýt. Muối vu, được rồi, chuyện này thì khỏi nói. Thiều ở phía trên khoát khoát tay, ngăn trở muối vu tiếp tục bức cung. Hắn ăn cây táo rào cây sung. Muối vu chỉ vào Nham Vu nói. Thiều vẫn là khoát tay, cố ý không cho hắn tra hỏi ra đi. Nhìn điệu bộ này liền là minh đồ đằng cảnh giới bộ lạc nói với hắn. Người bước đi ra, mọi người trên mặt rất khó coi. Nhằm bộ lạc cũng sẽ bởi vì việc này sống thảm hại hơn. Không cần thiết, Thiều lần nữa khoát tay nói. Nhìn xem, ai đang giúp ngươi, ai đang hại ngươi. Không làm rõ ràng được tình trạng hỗn đản. Muối vu đem hắn theo về chỗ ngồi. Bất mãn nói, đi trở về vị trí của mình ngồi xuống. Mở rộng hỏa thần giáo. Không phải nói hỏa bộ lạc muốn tiêu diệt chư vị cùng chư vị bộ lạc. Làm như thế, chỉ là vì để hỏa thần thành là chân chính thần. Thiều có chút mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương. Cùng những người này câu thông đã hơn một tháng. Mỗi người hắn đều đơn độc tán gẫu qua. Lần này ngồi xuống đàm. Hắn là muốn một cái xác định kết quả. Bây giờ phía Tây có Ganymede. Các người ai chịu nổi. Nhìn xem trên đại thảo nguyên những cái kia bộ lạc. Bị hung thú đại quân xua đuổi lấy công kích lẫn nhau. Tử thương vô số không nói. Nhiều ít đồ đằng thạch bởi vậy phá toái. Đây chính là các người kết quả mong muốn sao? Thiều để đám người mày nhăn lại đến, dù là trước đó chẳng thèm ngó tới, cũng có chút lo lắng. Thánh giả tại, chúng thần sơn không qua được, nhưng thánh giả chết rồi. Đây là thành thần băng hùng đồ đằng nói, lúc nào thánh lực không tại, chúng thần sơn đại quân công tới. Hỏa thần nếu như không có thành thần, ai phù hộ các ngươi? Thánh giả còn tại a? Có người nói. Long bộ lạc thống trị phiến đại lục này bao nhiêu năm? Còn không phải nói không tại liền không tại. Thánh giả đều đã chết. Lực lượng lúc nào biến mất đều là không nhất định. Thiều giải thích một câu. Lại đem thoại đề kéo trở về. Hỏa thần giáo là vì thống nhất tín ngưỡng. Không phải nói không để các ngươi tín ngưỡng mình đồ đằng. Chỉ là ở đây cơ sở trên nhiều tin một cái đồ đằng. Trước đó các người cũng không tin hỏa thần sao? Cái đề tài này để đám người trầm mặc, rất lo xa bên trong lời nói. Bọn hắn cũng không dám nói. Không có hỏa thần, trong các người có mấy cái bộ lạc đồ đằng có thể trở thành linh đồ đằng. Đều nói chuyện a, Muối phu lại nhảy ra chỉ trích nói, không phải là không muốn làm như thế, chỉ là, nếu như vậy dưới thư đi, tương lai chính chúng ta đồ đằng, còn có người tin sao? Rốt cục có người nhịn không được nói ra lời trong lòng. Đây mới là bọn hắn lo lắng. Ta bản thân xuất thân âm bộ lạc, ta tín ngưỡng hỏa thần, cũng tin ngưỡng âm đồ đằng. Thiều mở miệng, cầm tự thân nêu ví dụ, ta cũng nghĩ qua, tương lai của ta có thể hay không không tín ngưỡng âm đồ đằng. Trái lo phải nghĩ, ta cảm thấy sẽ không. Có người nghi ngờ nhìn qua hắn, hy vọng hắn giải thích. Cũng có người khinh bỉ nhìn qua hắn, cảm thấy hắn đã quên âm đồ đằng. Bởi vì ta thích âm nhạc, quen thuộc ta người đều biết, ta là âm nhạc lão sư. Đến nay cũng không có tử nhiệm, mà chỉ phải thích âm nhạc, đều có thể thích âm đồ đằng. Không phải chúng ta tin hỏa thần, cũng không tin ngưỡng mình đồ đằng. Lời này đạt được một bộ phận người tán thành, nhưng vẫn là có người cố chấp không thể tiếp nhận. Đồ đằng không phải hỏa thần tạo. Có người mở miệng, thanh âm trầm thấp, hắn muốn tránh trong đám người nói câu nói này. Nhưng tại cái này cũng không ồn ào hoàn cảnh bên trong hắn không có cách nào tránh né. Thiều không có tận lực chú ý hắn, bởi vì này lại để người cảm thấy hắn tại nhằm vào người này. Ta biết, thế giới này cũng không phải hỏa thần tạo. Thiều khẳng định nói, không ít người đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua hắn. Đã hắn đều biết, làm sao có thể tin những thứ này? Hỏa thần thành thần, cần càng thuần túy. Cực đoan tín ngưỡng, đây là vì thúc đẩy hỏa thần thành thần. Nếu như không có băng hùng đồ đằng thành thần, không có Ganymede, không có chúng thần sơn, xác thực không cần gấp gáp như vậy. Nhưng không có nếu như hỏa lạc liên minh bây giờ nguy cơ từ phía, chúng ta phải thêm gấp bước chân. Thiều hiểu chi tại tình, động chi lấy lý, cùng mỗi người bình đẳng thương lượng. Nếu như cuối cùng đều tín ngưỡng hỏa thần, bọn nhỏ không tín ngưỡng nhà mình đồ đằng làm sao bây giờ? Lại có người sách xảy ra vấn đề. Thiều trên mặt vẻ mặt nghiêm túc thả buông lỏng một chút. Có thương lượng, liền có câu thông. Có câu thông, liền là có thể nói phục mục tiêu. Nếu như một mực cự tuyệt thương lượng, kia mới đáng sợ. Hỏa vậu lạc trong liên minh, tín ngưỡng người nhiều nhất đồ đằng là cái nào? Thiều hướng người kia hỏi. Hỏa thần, người kia lập tức trả lời. Thiều lắc đầu, nói, rất nhiều bộ lạc nhỏ không biết hỏa thần, phản mà biết nghiêu đồ đằng. Có theo nhưng cha, hỏa lạc trong liên minh biết hỏa thần nhiều nhất, nhưng lựa chọn tín ngưỡng thời điểm, càng nhiều người lựa chọn tín ngưỡng nghiêu đồ đằng. Câu trả lời này để đám người kinh ngạc. Nghiêu đồ đằng, bọn hắn thật đúng là không rõ ràng. Không phải nói Đông Hải Thành không trồng trọt, mà là nơi này muối cá phát đạt, trồng trọt còn không bằng bắt cá đến nhanh, cho nên trồng trọt người không nhiều, tín ngưỡng nghiêu đồ đằng càng ít. Các người kinh doanh ruộng muối ngư trường không thiếu được muốn bán ra, hướng tây thời điểm ra đi, mảng lớn nông trường khẳng định gặp qua. Các người cảm thấy những người kia là tín ngưỡng hỏa thần. Thiều nhìn qua đám người hỏi. Đám người trầm mặc. Bọn hắn cùng những cái kia nông trường người đã từng quen biết. Nông trường bên trong người xác thực tín ngưỡng nghiêu đồ đằng. Nếu có lựa chọn thứ hai, bọn hắn nhiều lựa chọn tín ngưỡng nhật đồ đằng. Bởi vì như vậy có thể chống cự giá lạnh. Nghiêu bộ lạc quá khứ các người cũng không phải không biết. Một đống dã nhân tạo thành bộ lạc, bây giờ đồng dạng có thể biến thành hỏa bộ lạc thứ nhất đại bộ lạc. Nhưng bọn hắn lựa chọn thế nào? Vô điều kiện tin tưởng hỏa thần, bởi vì là hỏa thần để bọn hắn ăn uống no đủ. Để bọn hắn có thể tự do lựa chọn sinh hoạt. Thiều vuốt vuốt cuống họng, cổ họng của hắn cũng có chút câm, nhưng hắn không thể ngừng. Lần này hắn muốn đem tất cả mọi người đặt tại trong phòng này. Muốn thảo luận ra một cái kết quả sau cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?